Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 440. Cửu gia khẳng định sẽ không tuyển của nàng lạp. Nửa giờ sau, Quan Hy đi vào Bạch Tiểu Mễ nhà trọ. Quan Hy phía sau còn không có ăn bữa tối. Bạch Tiểu Mễ cấp nàng hạ bát mạt, nghe Quan Hy đơn giản đem sự tình trải qua nói một chút. Bạch Tiểu Mễ nghe xong, đối Cố Văn Khê sở làm gây nên cảm thấy tức giận. Lòng đầy căm phẫn nói, hi hi, người này tỉ tỉ cũng quá không phải này nọ đi, ghét bỏ Cửu gia tê liệt thời điểm cho ngươi thay gà. Hiện tại thấy ngươi quá hảo, lại muốn đem ngươi đổi trở về. Cái gì không hay ho chuyện nhi đều cho ngươi đến, không hay ho chuyện tình đều làm cho nàng cấp chiếm đi. Trên đời này nào có như vậy tiện nghi chuyện tình. Tiểu Mễ, Quan Hy nhẹ nhàng đánh gãy Bạch Tiểu Mễ. Cái gì? Quan Hy tiểu bạch tay cầm chiếc đũa, nhẹ giọng nói, ta hiện tại cũng không biết là gả cho Cửu gia là không hay ho chuyện tình, có lẽ ban đầu thời điểm muốn thay gả, cảm thấy thú vị thành phần chiếm đa số. Vừa vặn Cố Chính Bác cũng lấy Quan gia cùng cô nhi viện làm uy hiếp. Nàng bất quá là thuận thế lâm vào. Đến hiện tại, nàng thật sự cảm thấy có thể gả cho Cửu gia, là nàng đời này đụng tới tốt nhất sự tình. Bạch Tiểu Mễ nghe xong Quan Hy như vậy vừa nói, đồng ý nàng, ta cũng biết ngươi gả cho Cửu gia không phải không hay ho chuyện tình lạp. Bất quá ngay từ đầu thời điểm, Cố Văn Khê không phải là cảm thấy Cửu gia tê liệt không chịu gả thôi. Hiện tại xem Cửu gia đối với ngươi hảo như vậy sủng ngươi, lại muốn trở về, quả thực rất xấu rồi. Hi hi, ngươi trăm ngàn không phải đáp ứng nàng nói yếu đổi trở về chuyện nhi. Quan Hy mân thần không nói chuyện. Bạch Tiểu Mễ nhìn Quan Hy trầm mặc biểu tình, phản ứng một chút, mới ý thức được hiện tại đổi không đổi trở về sao. Căn bản không phải hi hi có thể quyết định, nói đến để, vẫn là xem Cửu gia. Bạch Tiểu Mễ bình thường xem Quan Hy đều là tự tin tràn đầy, tràn ngập sức sống bộ dáng. Lúc này xem mặt nàng sắc có chút tái nhợt, nghĩ nghĩ, mới ngốc an ủi đến. Hi hi, người yên tâm lạp, Cửu gia khẳng định sẽ không yếu Cố Văn Khê thôi. Người so với Cố Văn Khê hảo nhiều như vậy, Cửu gia là muốn nhiều mắt mù mới có thể tuyển Cố Văn Khê. Ngươi đừng lo lắng lạp, cho dù Cố Văn Khê lừa Cửu gia nói là chính ngươi phải gả cấp Cửu gia, nàng mới thoái vị, Cửu gia khẳng định cũng sẽ biết của nàng chân diện mục. Bạch Tiểu Mễ vung tiểu quyền đầu, còn thật sự nói, hi hi, Cố Văn Khê với ngươi hoàn toàn không có cách nào khác so với. Ngươi so với nàng có năng lực, so với nàng đọc sách hảo, so với nàng xinh đẹp, hoàn bạo nàng. Quan Hy, phía trước hai cái nàng thừa nhận, nhưng là hai cái bộ dạng giống nhau như đúc song bào thai. Nói cái gì nàng có vẻ xinh đẹp, như vậy an ủi thật sự hảo. Quan Hy nhìn Bạch Tiểu Mễ như vậy cố gắng an ủi nàng, nàng biết đây là vì cái gì nàng buổi chiều ở bên ngoài lắc lư lâu như vậy. Rõ ràng có thể tùy tiện gian khách sạn đặt chân, nhưng là cuối cùng vẫn là muốn có nhân bồi tại bên người. Không có địa phương có thể đi, cũng không tưởng chính mình một người. Quan Hy tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn từ dưới ngọ vẫn banh biểu tình dịu đi, lộ ra tươi cười ngữ khí nhẹ nhàng nói, ân, Tiểu Mễ, ngươi nói không có sai, ta so với Cố Văn Khê hảo nhiều lắm, Cửu gia khẳng định hội tuyển ta, nếu Cửu gia tuyển Cố Văn Khê, hắn mắt mù, như vậy mới là hi hi thôi, tự tin đến cơ hồ tự mãn, lại kiêu ngạo lại xinh đẹp hi hi, nàng thích nhất. Bạch Tiểu Mễ thật mạnh gật đầu, nói, Cửu gia không chọn ngươi, hắn mắt mù, Cửu gia khẳng định sẽ không mắt mù. Quan Hy ăn xong rồi mặt, rửa mặt hoàn, cùng Bạch Tiểu Mễ hàn huyên hội thiên, chuẩn bị ngủ, hi hi ngủ ngon, ân, ngủ ngon. Bạch Tiểu Mễ đóng đầu giường đăng, Quan Hy nằm thẳng ở trên giường, nàng nhắm mắt lại, không biết bao lâu, lại chậm rãi mở, đen thùi mắt to nhìn chằm chằm hôn ám trần nhà Simon Sơ Cửu gia. Hội tuyển nàng sao, đến ngày mai, Cửu gia hội không tức giận như vậy sao? Hôm sau, Quan Hy rời giường, nhìn một chút thời gian, 7 giờ nhiều, đêm qua nàng tiểu đầu lộn xộn, nghĩ nàng cùng Cửu gia chuyện tình, đã khuya mới ngủ, hiện tại tỉnh lại, tiểu đầu có chút đau, nàng nhu nhu huyệt thái dương, tiểu bạch thủ thói quen tính hướng bên cạnh vị trí sờ soạng một chút. Không, Cửu gia hôm nay sớm như vậy lại rời giường đi đi làm. Không đúng, nàng ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn trước mặt tuyết trắng vách tường. Mặt trên dán chương cảnh An Lê áp phích, cảnh An Lê áp phích, Quan Hy lăng lăng nhìn kia chương áp phích vài giây, thế này mới giật mình phản ứng lại đây, nơi này là Bạch Tiểu Mễ nhà trọ, nàng ngày hôm qua bị Cửu gia cấp đuổi, đi ra. Nơi này không phải Tiêu công quán, cũng không phải nàng cùng Cửu gia phòng, Quan Hy cắn cắn môi, nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt, xuống giường, hướng tiểu phòng khách ngoại đi đến. Phòng môn hờ khép, Quan Hy vừa đi xuất môn khẩu, Bạch Tiểu Mễ chuẩn bị bữa sáng, sữa thêm phun tư diện bao, hi hi, người đi lên a, Bạch Tiểu Mễ tiếp đón Quan Hy. Người đi trước rửa mặt, ta ở phòng tắm chuẩn bị cho ngươi một bộ duy nhất rửa mặt đồ dùng. Sau đó đến ăn bữa sáng, nga, hảo, Quan Hy ứng xuống dưới, lộn trở lại phòng tắm rửa mặt, máy móc bàn xoát nha. Giặt sạch mặt, Quan Hy ngồi ở phòng khách cắn phun tư ăn bữa sáng. Bạch Tiểu Mễ soát Vi Bác, nhìn Vi Bác thượng ngày hôm qua Mã Lệ tiểu thư không phải Mã Lệ Tô phát Vi Bác nhiệt độ còn tại. Rất nhiều võng hữu còn tại hắc Quan Hy, nàng liền nhịn không được sinh khí. Này đó võng hữu như thế nào như vậy thôi, mắng khó như vậy nghe. Hi hi này căn bản là không phải những chuyện ngươi làm. Hiếu ngươi tới thay Cố Văn Khê bối hoa, Quan Hy cắn diện bao. Ân, Cố Văn Khê thật sự thực đáng giận a. Cho ngươi thay gả hiện tại muốn cướp Cửu gia. Như vậy trà xanh một người, Cửu gia khẳng định sẽ không tuyển của nàng lạp, Quan Hy nuốt vào diện bao. Ân, Bạch Tiểu Mễ càng nói càng kích động. Hi hi, ta nói với ngươi, chuyện này ngươi nhất định phải hảo hảo cùng Cửu gia giải thích rõ ràng. Làm cho Cửu gia thấy rõ ràng Cố Văn Khê chân diện mục, Quan Hy uống lên khẩu sữa. Ân, Bạch Tiểu Mễ liên tục ba cái vấn đề, đều được đến Quan Hy ân trả lời. Dù là nàng thần kinh tái như thế nào đại điều, lúc này cũng phát giác Quan Hy không thích hợp đến. Nàng xem ăn bữa sáng, hai tròng mắt không có tiêu cự Quan Hy, do dự hỏi, hi hi, hi hi, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? A, Quan Hy lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn tình, nhìn về phía Bạch Tiểu Mễ. Thật có lỗi, Tiểu Mễ, ngươi vừa rồi nói gì đó? Không, không có gì, Bạch Tiểu Mễ rất ít nhìn đến Quan Hy như vậy thần du thiên ngoại bộ dáng. Ở nàng ấn tượng lý, hi hi luôn luôn tràn ngập sức sống, nguyên khí tràn đầy, làm sao hội hiện tại nàng nói nhiều như vậy mà nói cũng chưa tập trung lực chú ý. Hi hi như bây giờ, là vì trên mạng chuyện tình, vẫn là Cửu gia chuyện tình, hoặc là, hai người đều có, Bạch Tiểu Mễ nghĩ đến đây liền sinh khí, này hai kiện sự, đều cùng Cố Văn Khê cái kia trà xanh biểu có liên quan. Hi hi thực thảm, quán thượng như vậy cái tỉ tỉ, Bạch Tiểu Mễ nói, hi hi, ta vừa rồi là nói Cửu gia bên kia, ngươi muốn hay không cởi thích một chút, dù sao chuyện này. Lúc trước vẫn là Cố gia chính mình muốn cho ngươi đại gả thôi. Ngươi kỳ thật trách nhiệm không lớn. Ngươi đi cùng Cửu gia giải thích, bao gồm lần này bị hắc chuyện tình. Cửu gia giống như không hề động tĩnh, Vi Bác đều không có phát đâu. Hết chương.